Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 36: Hinata bóng ma trong lòng. Hinata, ngươi học tập rú cần đã bao lâu? Ở Hinata trong lòng đợi một hồi, nhìn thấy sau lưng tiểu loli nãy giờ không nói gì, Hades liền chuẩn bị tìm đề tài cùng với nàng trò chuyện một cái. Kết quả đợi nửa ngày cũng không có tương đương đến khi tiểu loli trả lời. Hinata, Hades lại kêu một tiếng, nhưng là phía sau vẫn là không có thanh âm. Lần này Hades cũng không thể tiếp tục nằm, hắn vội vã từ tiểu loli trong lòng đứng dậy, quay đầu lại nhìn một cái, lại phát hiện Hinata đang dựa vào ở trên vách tường, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đều là đỏ ửng. Con này xấu hổ, tiểu loli đã ngất đi thôi. Hades im lặng nhìn nàng, chứng kiến Hinata thân thể lệch một cái, hướng về một bên mặt đất ngã xuống. Hắn vội vàng dùng hai tay tiếp được, đem tiểu loli cho cẩn thận ôm. Cái gì đó, lẽ nào Hokage cái này cái trong thế giới, liền 3 tuổi tiểu loli đều đã như thế thành thục sao? Đem khác phái ôm vào trong ngực thế mà lại xấu hổ được ngất đi. Thật đúng là phù hợp Hinata phong cách. Hades nhìn té xỉu tiểu loli, có chút bật cười lắc đầu, ở tâm lý nhổ nước bọt một cái câu. Nói như vậy, cái này cái trong thế giới tiểu loli chẳng phải là phi thường không dễ lừa. Kim ngư lão khẳng định không có đường sống. Kim ngư lão có hay không đường sống Hades không biết. Bất quá Hades biết, nếu như bị Hyuga Hayashi chứng kiến con gái của mình cư nhiên té xỉu ở trong đạo trường, hắn nhất định sẽ tưởng chính hắn một hùng hài tử không cam lòng, sau đó khi dễ nữ nhi của hắn đâu. Cho nên lúc này việc khẩn cấp trước mắt là vội vàng đem Hinata cho đánh thức. Nếu như bị Hyuga Hayashi cho là mình khi dễ nữ nhi của hắn, tuy là Hades là không thế nào sợ hắn lạp, thế nhưng hắn về sau nếu là đem Hinata cho giấu đi, không cho hai người gặp mặt làm sao bây giờ? Nói vậy, Hades có thể sẽ thua lỗ lớn. Hắn còn nghĩ lợi dụng gần thủy lâu đài tiện lợi, ở cốt truyện trước khi bắt đầu liền đem Hinata cho đuổi tới đâu. Một hồi luống cuống tay chân, Hades cuối cùng là đem Hinata cho lay tỉnh. Hinata, ngươi không sao chứ? Làm sao biết ngất đi? Tiểu loli mới vừa một tỉnh lại, liền phát hiện mình đang bị phía trước biết cậu trai kia cho ôm vào trong ngực. Hai mắt lại vẽ lên vòng vòng. Hinata, đừng ngất đi a! Hades chứng kiến Hinata lại có ngất đi xu thế, vội vã lắc lắc trong ngực tiểu loli, đợi nàng thanh tỉnh một điểm, liền đem Hinata cẩn thận dựa vào ở trên vách tường, sau đó tại đối diện khẩn trương nhìn chăm chú vào nàng. Hades quân, xin lỗi. Hinata dựa vào ở trên tường lấy lại bình tĩnh, chứng kiến đối diện Hades ánh mắt quan tâm, biệt ly khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút ngượng ngùng nói rằng, Hinata, ngươi cuối cùng cũng tỉnh a, mới vừa làm sao vậy, tại sao phải ngất đi? Hades có chút không hiểu hỏi, nếu như nói là bởi vì giữa nam nữ cái chủng loại kia xấu hổ, đánh chết Hades cũng không phải tin tưởng. Mấy tuổi tiểu loli biết cái gì? Nếu như biết, cũng sẽ không có nhiều như vậy kim ngư lão qua lại. Ta, Hinata cúi đầu xoắn ngón tay, qua tốt nửa ngày mới nói ra, ta một lấy chồng tiếp cận, sẽ nhớ tới chuyện đêm hôm đó, cho nên... Đêm hôm đó, Hades ngẩn ra, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Ngươi nói là hơn nửa tháng phía trước buổi tối sao? Có người qua đây bắt cóc chuyện của ngươi. Ta cũng nghe nói, đêm hôm đó, đột nhiên xuất hiện một cái mang theo nón lá người, nắm lên ta bỏ chạy. Tiểu Hinata nói đến đây, lộ ra một bộ trong lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình tới. Bất quá ngay lập tức mặt sắc trở nên nhu hòa một ít. Tiếp tục nói ra, may mà phụ thân đại nhân đúng lúc chạy tới, mới đem ta cứu trở về. xem ra nàng còn không biết bởi vì chuyện ngày đó đưa tới Neji phụ thân chết. Nhìn Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Hades tâm lý một mảnh nhụ mềm, sau đó lại lâm vào lo lắng. Hinata về sau sẽ biến thành như vậy xấu hổ, tính cách nhút nhát, khả năng liền cùng lần đó bị uy hiếp tao ngộ có quan hệ. Đương nhiên, khẳng định không chỉ là bởi vì gặp phải chuyện như vậy, sinh ra bóng ma trong lòng, còn có Hizashi chết, đã ở vô hình chung ảnh hưởng nàng. Hoặc có lẽ là Hizashi chết, chí ít ảnh hưởng Neji, Hinata, Hyuga, Hayashi ba người. Neji tự nhiên không cần phải nói, bởi vì cha chết, đi lên căm hận tông gia, khuất phục vận mạng đường. Hyuga Hayashi lời nói, đối mặt với tính cách nhu nhược Hinata, vừa nghĩ tới nữ nhi xem như là dùng Hizashi tính mệnh đổi lại. Thế nhưng thiên phú lại như thế kém cỏi, nhất định sẽ đối nàng càng thêm nghiêm khắc. Còn như Hinata, khi còn bé liền chịu đến bị làng mây ninja uy hiếp ảnh hưởng, trong lòng bóng ma còn không có tán đi, cha của mình liền đối với mình càng phát ra nghiêm khắc. Với là tính cách của nàng càng ngày càng hướng nội, dù cần cũng luyện được câu nệ đứng lên, sau đó lại đưa đến Hyuga Hayashi càng thêm thất vọng. Đây hoàn toàn là một loại tuần hoàn ác tính. Thẳng đến Hinata bị so với chính mình tiểu ngũ tuổi Hanabi đánh bại, cái kia một khắc kia, Hyuga Hayashi liền đã bỏ đi Hinata. Nếu như không muốn lại xảy ra chuyện như vậy lời nói, nên nỗ lực tu luyện nha. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể chúa tể vận mạng của mình. Hades giơ bàn tay lên, ở Hinata đỏ mặt trong thần sắc, sờ sờ nàng màu đen mái tóc, đối nàng vừa cười vừa nói, nhìn Hades để bàn tay thả ở trên đỉnh đầu chính mình. Hinata căng thẳng trong lòng trương, dựa vào ở trên tường thân thể lại bắt đầu đung đưa. Huy, đừng ngất đi a. Hades vội vàng thu tay về, sau đó chỉ cùng với chính mình hai con mắt màu trắng nói ra. Ngươi xem, giống như ngươi bạch nhãn A-Hát. Cái này chứng minh chúng ta là tộc nhân, có cực kỳ quan hệ thân mật đâu. Mang theo mỉm cười thần sắc, Hades nhìn một bộ e lệ dáng vẻ Hinata, duỗi ra chính mình tay trái thả ở phía trước, ôn nhu nói ra, cho nên không phải sợ ta rồi. Nắm tay của ta thử một lần. Tộc nhân sao? Hinata nhìn Hades giống như nàng tinh khiết hai con mắt màu trắng, lại nhìn một chút trước mắt tay nhỏ bé, thần sắc trở nên hòa hoãn, chậm rãi đem mình tay để lên. Hai tay nhỏ bé trắng noãn chồng chất với nhau. Ngươi xem, không có chút nào đáng sợ a. Ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Hades nắm chặt Hinata tay nhỏ bé, con mắt hơi khom lên. Tâm tình của hắn lúc này cực kỳ khoái trá. Hinata ở có bóng ma tâm lý tình huống bên dưới, còn có thể với hắn như vậy tiếp cận, nói rõ cái này tiểu cô nương tâm lý đã đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Hades màu trắng đồng tử, dường như hết thảy Hyuga tộc nhân giống nhau, khiến người ta thấy không rõ trong mắt thần sắc. Thế nhưng đen nhánh kia lông mi dưới khom lên con mắt, cùng với trên mặt nhu hòa biểu tình, để Hinata trong lòng cũng ấm áp. Hai người trong lúc nhất thời đều nhìn đối phương mỉm cười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.